Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1728, chương 1729, tùy ý. Một mảnh đại địa, khí tức khác lạ, đúng là không thuộc về bảy đại bản đồ, đúng là cái này phiến đại địa khí tức nhập vào cơ thể, mới khiến cho Tôn Hoa phát sinh dị biến, chẳng phân biệt được bằng hữu. Ngang nhiên ra tay, cái này chủng khí tức, đồng dạng không thuộc về bảy đại bản đồ, mới vừa có này nhất biến, như vậy phát hiện, lại để cho người như thế nào không là chi giật mình. Dưới mắt, một chuyến mấy người, đều là không thể di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Vân cùng Tôn Hoa đại chiến. Chiến đấu đến túi bụi, chiến đấu đến phiên thiên địa che. Ngô Mộng sắc mặt âm trầm như nước, trong cặp mắt tràn đầy ngưng trọng chi quang, nhìn về phía cái này phiến đại địa ở chỗ sâu trong. Cũng không biết đạo trong đó đến tột cùng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta cũng có thể như Tôn Hoa đồng dạng, bị tà khí nhập vào cơ thể, tiến tới phát sinh dị biến. La Sơn lão tổ sắc mặt nặng nề, quanh thân tách ra hừng hực chi quang. Ngăn cản cái kia một đôi khô lâu tay, đã có vết xe đổ, hắn không dám vô cùng dùng sức đi giãy giụa, bằng không thì cũng có khả năng sẽ phát sinh tại Tôn Hoa những chuyện tương tự. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường con người làm ra chi cản tay, đều là cực kỳ coi chừng đắn đo lực đạo, sợ dùng sức quá mạnh, gặp cắn trả, từ khi phát giác nơi đây bất thường. Thanh Lâm vẫn giữ im lặng, một đôi mắt chằm chằm vào dưới chân khô lâu tay, đã có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, ở đằng kia Tổ Long Phúc Địa Trung Ương Thần Sơn ở chỗ sâu trong. Tự từng tao ngộ qua tình huống tương tự. Không bao lâu, Thanh Lâm đã là hồi tưởng lại đã từng chỗ tao ngộ sự tình. Tổ Long Phúc Địa Trung Ương Thần Sơn, Thanh Lâm từng gặp được Bỉ Ngạn Hoa. Cùng loại này giống như, chỉ có điều Bỉ Ngạn Hoa là hấp thu trong cơ thể con người thần lực cùng bổn nguyên. Mà cái này khô lâu tay, tắc thì trực tiếp làm cho lòng người tư thác loạn. Đối với chính mình người ra tay, lúc này trong quá trình, Thanh Lâm cũng không có nóng lòng giãy giụa, mà là quanh thân tràn ngập thần quang, đem từng sợi tà khí ngăn cản tại bên ngoài. Cái này một cái chớp mắt. Hắn vô ý thức nhìn về phía mấy người khác, phát giác trước mắt tình thế, thật sự rất là không thể lạc quan. Chín đại cao thủ, đều là không thể di động mảy may, chớ nói chi đến tiến về trước cái này phiến đại địa ở chỗ sâu trong. Đi thăm dò làm loạn nơi phát ra. Các vị đồng đạo, nếu như còn có người nào thủ đoạn, tự mau chóng thi triển a. Cứ thế mãi. Chúng ta rất có thể hội toàn bộ diệt không sai. Bách Hoa Tiên Tử trừng mắt một đôi mắt to, nhưng cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Không có, nữa xưa nay cười đùa tí tưởng diễn xuất. Giờ này khắc này, nàng cũng là không có có phương pháp đi ứng phó rồi. Mặc dù thân là thập phương động thiên mạnh nhất nội tình, cũng là thúc thủ vô sách. Cùng lúc đó, Ngô Mộng cũng đem ánh mắt đặt ở những người khác trên người. Hiển nhiên cũng là không dám tùy tiện làm việc. Thấy vậy hình ảnh, La Sơn lão tổ, Bạch Đạo mấy người này đều là chịu lắc đầu, lộ ra thập phần khó xử. Có lẽ, ta khả dĩ nếm thử một chút. Đúng vào lúc này, Thanh Lâm vẻ mặt ngượng ngùng nhưng đích mở miệng, lập tức đưa tới toàn trường người chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, là được Ngô Dịch Phàm cũng là hướng Thanh Lâm trông lại kinh hỉ ánh mắt. Tại tình huống như vậy phía dưới, Thanh Lâm rõ ràng còn có ứng đối chi pháp. Cái này chưa đủ 2500 tuổi người trẻ tuổi. Đến tột cùng còn có cái gì nghịch thiên đích thủ đoạn chưa từng thi triển. Tại mấy người chú mục phía dưới, Thanh Lâm chậm rãi giơ lên hai tay, tại hung hiểm liên tục huy động mà ra một loại huyền diệu quỹ tích. Thấy vậy hình ảnh, mấy người đều là chịu nghi hoặc không biết Thanh Lâm đang làm cái gì. Nhưng mà, ngay tại Thanh Lâm hai tay tầm đó, đã có một cái cự đại viên cầu xuất hiện, đường kính chừng 10 trượng còn nhiều. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, cái kia viên cầu chấn động rất mạnh, cách rất cự ly xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một cổ vô cùng vẻ sợ hãi khí tức. Từng đạo khí tức, tựa như từng đạo hồ quang điện, thỉnh thoảng phát ra liên tiếp âm thanh phá không, nghe rất là kinh người. Mấy người lần nữa chịu động dung, bọn họ đều là vững tin, Thanh Lâm một kích này, một khi ra tay, tuyệt đối khả dĩ đánh chìm một mảnh phúc địa. Bất quá bọn hắn hay là đánh giá thấp Thanh Lâm thực lực. Hắn một kích này, đúng là đế thể đệ tam băng, băng thiên địa, dùng Thanh Lâm cảnh giới bây giờ cùng thực lực. Băng thiên địa vừa ra, là được một mảnh động thiên, đều có thể đơn giản đục lỗ. Oanh, cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm đem cái kia một cái viên cầu đập toái. Lập tức có một tiếng rung trời động địa thanh âm tiếng nổ truyền ra. Chấn đắc toàn trường người tâm đều là không biết kịch liệt run rẩy. Khó có thể tưởng tượng sẽ có như vậy lực lượng cường đại xuất hiện. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, kế chi mà đến là liên tiếp giòn vang. Nhưng lại Thanh Lâm dưới chân một đôi khô lâu tay đã bị băng thiên địa lực lượng tác dụng, lập tức đã hóa thành đứt từng khúc, đón lấy lại bị chấn thành bột mịn, tùy phong tiêu tán. Thanh Lâm lập tức khôi phục tự do, quanh thân cao thấp, cường đại khí tức mênh mông cuồn cuộn, như cùng một cái tuyệt thế tiên vương, cho người dùng một loại vô địch đương thời khí tức. Kế tiếp, băng thiên địa lực lượng nhanh chóng mênh mông cuồn cuộn mà ra, tác dụng tại mấy người khác trên người, lập tức đem hắn dưới chân khô lâu tay cũng là làm vỡ nát. Một kích này, Thanh Lâm đem lực đạo đắn đo được vô cùng tốt, cái nhằm vào khô lâu tay cũng không có lại để cho người bị thương. Chín đại cao thủ, ngoại trừ Tôn Hoa bên ngoài, toàn bộ khôi phục tự do. Cái này một cái chớp mắt, mấy người đều là vô cùng rung động. Thanh Lâm làm đây hết thảy, thoạt nhìn đúng là như vậy tùy ý. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, Tôn Hoa trong miệng lại là liên tiếp gào thét lối ra, thanh âm thê lương, chấn nhân tâm thần. Hắn như trước chưa từng khôi phục thần trí, nhìn thấy tám người khác đều đã khôi phục tự do, lập tức nổi điên, hai tay liền trở mình, đánh ra một đạo lại một đạo lăng lệ ác liệt trường thế, thẳng hướng mọi người. Người này bị tà khí xâm lấn, thần trí đã mất, hơn phân nửa là hết thuốc chữa. Bách Hoa tiên tử một lần nữa híp lại thành hai mắt, vẻ mặt vẻ do dự nhìn về phía Tôn Hoa. Lời này vừa ra, Ngô Dịch Phàm, Mạnh Thần Cương bọn bốn người đồng thời động dung, đồng bạn của bọn hắn, đồng minh, trong nháy mắt là được như vậy. Cái này lại để cho mấy người đều là không khỏi chịu bi từ đó lên. Khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Một chuyến chín đại cao thủ mới vừa vặn đi vào cái này một mảnh đại địa, tự tổn thất một cái. Tôn Hoa làm hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, tại tam cấp bản đồ thiên là một cái có thể nói vô địch tồn tại. Thế nhưng mà ở chỗ này, hoàn toàn như là một cái con sâu cái kiến, bị im ắng diệt sát. Tự lưu hắn lúc này a, hắn không thể di động, tự nhiên cũng không thể đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì. La Sơn lão tổ cũng là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, tuy nói cùng năm đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng lập trường bất đồng, nhưng cũng là tránh không được một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Thanh Lâm im ắng gật đầu, không nói thêm gì. Thằng nhãi danh, đều là vì ngươi, lỗ mãng làm việc, xảo ngôn lệnh sắc, lấn gạt chúng ta tới đây, lại để cho Tôn Hoa đạo hữu sống không bằng chết. Cái này một cái chớp mắt, gầm lên giận dữ đột nhiên truyền đến, đúng là Ngô Dịch Phàm, nộ khí như dệt, hùng hổ hướng Thanh Lâm vọt tới. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, vọt tới trước trong quá trình, đã ra tay, lăng lệ ác liệt trưởng thế, chụp về phía Thanh Lâm. Hừ, đối với cái này, Thanh Lâm lập tức tựu là hừ lạnh một tiếng lối ra. Sau đó khí tức lăng lệ ác liệt một cái diệt thiên thủ. Lập tức tựu đập rơi xuống suy sụp. Phanh, nhưng nghe một tiếng rất mạnh chi va chạm vang lên. Ngô Dịch Phàm một trường, hoàn toàn như là giấy đồng dạng, bị diệt thiên thủ lập tức xé nát. Cực lớn màu đen bàn tay lớn, dư uy không giảm, oanh đã rơi vào Ngô Dịch Phàm trên lồng ngực, lập tức đem hắn đánh cho đều là khí huyết chịu kịch liệt bốc lên. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap/nối-tiết-ians-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.